Bá Tiến xin được mến chào các bạn quay trở lại với bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ phần 2. Ở tập trước thì Lumion cùng với cả Aura đã bị tóm rồi. Hãy cùng đến với cả tình tiết tập này ngay thôi. Cứ thế này thì đêm nay sẽ không có ai có thể ngăn cản lão linh mục tiến hành nghi thức sớm. Bốp bốp bốp. Boy Binet không ngừng quật vào mặt của Lumion, đạp vào hạ bộ của cậu, trả lại những nỗi đau phải chịu trước đó gấp bội lần. Suy nghĩ bị cắt ngang lần nào bởi cơn đau là Lumion lại cưỡng ép tập trung lại lần đấy. Cậu không muốn lãng phí dù chỉ một giây cho Boy Binet. Điều này khiến cho Boy Binet lại càng tức giận hơn, ngón đòn lại càng ngày càng cục xúc. Sự đặc biệt của mình đã bị phát hiện rồi, bị nhắm vào, không còn cơ hội phá hỏng nghi thức lần nữa. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Lumion chịu đựng nỗi thống khổ để suy tư, tìm cách thoát khỏi tình cảnh khốn cùng hiện giờ. Boy tẩn cho cậu một trận, tẩn đến mức chính mình cũng hơi mệt, nên hắn dừng lại, thở hổn hển nói. Nếu không phải cha không cho tao giết mày, thì tao đã xẻo từng miếng của mày ra rồi, kể cả cái thứ đó. Nghe thấy câu này, Lumion ngẩn ra một chút. Một tia sáng lóe lên trong đầu cậu. Giết mình? Giết mình sao? Cậu đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn Boy Binet và nở nụ cười đã rạng rỡ lại, nhăn nhó vì đau đớn. Chỉ với tí sức ấy, mày đang dùng cái con dao con đấy. Đáng thương của mày trải cháy hộ tao thôi. Cậu đã tiến vào trạng thái kẻ khiêu khích của danh sách 8. Trên đồng cỏ ngọn núi cao gần làng Cordo nhất, Rayan trong bộ giáp tả tơi đứng gác ở lối vào, nói với cả Valentin về ly bên cạnh. Hai người thế nào rồi? Tôi không sao, Valentin lập tức trả lời. Ly thì tiếp lời. Linh tính của tôi cũng đã hồi phục gần đầy rồi. Rayan khẽ gật đầu, giải trừ áo giáp bình minh, nói. Đợi tôi nghỉ ngơi, hồi phục lại một chút đã. Chúng ta sẽ quay trở lại làng Co Điền. Hiện tại sao? Ly khá là kinh ngạc. Bọn họ mới thoát khỏi đó chưa được bao lâu. Rayan từ từ thở ra, nói. Chúng ta phải mau chóng xác nhận xem tại sao đám người Binet lại tập kích vào đêm nay, thay vì vào lúc sắp đến gần đêm thứ 12. Hơn nữa, chúng còn bắt được Lumion và Aura rồi, nhưng mà lại không truy đuổi chúng ta. Kinh nghiệm nói cho tôi biết, trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Lia chậm rãi gật đầu. Nhưng mà trạng thái hiện giờ của chúng ta không phải là quá tốt. Dẫu sao cũng vừa mới đại chiến một trận. Cũng bởi thế mà Binet mới không bao giờ đoán được chúng ta sẽ dám quay trở lại Cô Đo vào đêm nay. Rayan giải thích. Còn nữa, chúng ta để món đồ đó ở nhà của Lumion với Aura. Phải lấy lại càng sớm càng tốt. Không thể để đám Gulome Binet lấy được. Khi nhắc đến món đồ đó, vẻ mặt của cả Valentin và Lia đều trở nên nghiêm túc. Họ đồng ý với kế hoạch của Rayan. Bốp, Boy Binet lại tát vào mặt của Lumion, tát đến nỗi sống mũi của cậu bị lệch đi, hai dòng máu đỏ tươi chảy xuống, chảy cả xuống miệng, mang theo vị vừa mặn lại vừa tanh. Lần này thì thế nào? Boy Binet tươi cười hỏi. Qua nét mặt và động tác của gã, Lumion xác nhận rằng những lời vừa rồi không đạt đến hiệu quả như mong muốn. Cậu hít nhanh vài hơi với cái mũi dính đầy máu, rồi đáp lại với một nụ cười. Thay bừa một con đàn bà nào khác để đánh tao đi. Thế hả? Mặt mũi Boy Binet tối sầm lại. Bụp một tiếng gã quật vào miệng của Lumion, khiến hai cái răng của cậu văng ra ngoài cùng với cả máu. Dựa vào khả năng quan sát mà kẻ khiêu khích mang lại, cộng thêm kinh nghiệm đùa dai trước giờ, Lumion đã nhạy bén phát giác ra phản ứng của Boy Binet khác hẳn vừa rồi. Nắm đủ loại bê bối và lời đồn ở Cu Đo như lòng bàn tay, Lumion lờ mờ nghĩ đến điều gì đó, mỉm cười nói. Hình như mày không có nhân tình nhỉ? Miệng của cậu đã bị quật cho sưng vù rồi, răng bay mất mấy cái nên giọng có hơi bị nghẹt. Khi nghe thấy từ nhân tình này, biểu cảm của Boy Binet thay đổi một chút. Ngay sau đó là một cú sút vào háng của Lumion. Lumion đau đến mức suýt thì ngất đi, phải mất mấy giây không nói nổi lời. Cậu vẫn cố nặn ra một nụ cười khẩy. Mà nhân tình của lão linh mục thì chỗ nào trong làng cũng có. Đừng bảo là mày bất lực đây nha. Biểu cảm của Boy Binet đã cực kỳ u ám. Lũ Miền biết mình đoán đúng. Cậu nén đau, lặng lẽ khiến đôi mắt hơi tối lại. Nãy cậu vẫn không dám sử dụng kỹ năng khiêu khích vì sợ dùng quá nhiều sẽ bị phát hiện. Giờ chính là lúc. Lũ Miền lập tức cười phá lên. Vợ mày có phải cũng bị lão ta đè ra rồi? Con của mày có phải cũng là của lão ta nốt? Mắt của Boy Binet đang chuyển dần sang màu đỏ ngầu. Gã đột nhiên duỗi tay ra, tóm lấy cổ của Lôi Miền, dùng hết sức thấp giọng hô: "Sao mày không chết mẹ mày đi?" Lôi Miền nghe thấy cổ mình phát ra tiếng rắc rắc, đồng thời cảm thấy việc hít thở bắt đầu trở nên khó khăn. Nhưng mà cậu lại không hề sợ hãi, mà ngược lại còn nhếch khóe miệng lên, bình tĩnh chờ đợi nỗi đau tột độ và cái chết sau cùng tiến đến. Cậu gắng sức chọc giận Boy Binet chính là để khiến gã giết mình. Một khi cậu chết, vòng lặp sẽ kích hoạt lại, mọi thứ sẽ lập tức bị thiết lập lại, tất cả mọi chuyện sẽ quay lại từ đầu, vẫn còn hy vọng để cứu vãn. Lũ Miền không chỉ nghĩ đến việc xui Valentine tự sát để kiểm nghiệm bản chất của vòng lặp, mà còn cân nhắc dùng cả tính mạng của mình thay vào khi gặp phải trường hợp khẩn cấp. So với tình hình hiện giờ thì như thế có gì đáng sợ đâu. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã méo mó đến khôn cùng của Boy Binet. Bờ môi tím tái của cậu mấp máy như muốn nói: "Làm ơn, mau giết tao nhanh lên." Boy Binet bóp càng lúc càng mạnh, hai mắt long sòng sọc như muốn lồi ra rồi. Nếu không phải không thể nói ra lời, nếu không phải hai mắt đang tối dần đi, thì Lưu Miền nhất định phải nói một câu cảm ơn với gã. Đúng lúc này, một bàn tay không biết vươn từ đâu tới, túm lấy tóc sau gáy của Boy Binet, muốn cưỡng chế tách cả hai ra. "Mày làm cái gì vậy? Muốn giết nó sao? Người mất trí rồi hả?" Người chăn cừu Biberry ngăn cho Boy Binet lại trong lúc trầm giọng mắng. Boy Binet làm lơ, trong đôi mắt đỏ ngầu chỉ còn lại hình bóng của Lôi Miền. Ý nghĩ duy nhất đọng lại trong tâm trí của gã đã bị lấp đầy bởi sự cuồng nộ và khát máu của gã là giết chết thằng chó này. Bốp! Người chăn cừu Biberry nhấc chân phải lên, dùng chiếc giày da mới toanh đá vào chỗ hiểm của Boy Binet. Boy Binet thả lỏng hai tay theo phản xạ, che phần đũng quần, kẹp chặt đùi, ngã khuỵu xuống đất. Gã phát ra tiếng rên rỉ trong vô thức, đau đến nỗi gương mặt nhăn nhó như một con gà trống bị ai đó bóc cổ vậy. Người chăn cừu Biberry liếc gã ta một cái, bình tĩnh nói: "Bao giờ đỡ một chút thì đưa Lôi Miền đến tế đàn, nghi thức sắp bắt đầu rồi." Sau đó gã rời mắt đi, cúi người xuống kiểm tra tình trạng của Lôi Miền. Mãi cho đến khi Lôi Miền lấy lại chi giác, chậm chậm mở mắt ra, gã mới đứng dậy, khẽ gật đầu. Lúc ánh sáng lại xua tan bóng tối phía trước, cơn đau trên cổ của cậu ngày càng rõ ràng hơn. Lôi Miền thất vọng phát hiện ra thứ đập vào mắt của mình không phải là trần nhà quen thuộc, mà là gương mặt đầy vết cắt rớm máu của người chăn cừu Biberry. "Mình còn chưa chết sao?" Cậu vô thức lẩu bẩu một câu trong lòng, quay đầu sang nhìn thấy Boy Binet đang co quắp trên mặt đất. "Mẹ cái thằng ăn hại." Lôi Miền lộ rõ vẻ khinh bỉ tột độ. "Nữ không thỏa mãn được, nam đánh không chết nổi, sống làm mẹ gì nữa." Boy Binet bất chợt cảm thấy một cơn thịnh nộ đang dâng trào trong người. Nếu không phải hạ bộ vẫn còn đau, nếu không phải người chăn cừu Biberry vẫn còn đang ngó bên này, thì gã chắc chắn sẽ đánh mất lý trí một lần nữa. Trong ngôi nhà tàn tạ, mất một nửa cái mái của Lôi Miền và Aura, Rayan, Lee và Valentine lẻn về đây dưới một chút ánh sáng buông xuống từ trên bầu trời đêm. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, Rayan nghiêng đầu nói với cả Lee: "Xem ra tình hình đêm nay còn nghiêm trọng hơn cả ta tưởng. Cô xem bói thử xem." Trên con đường đi từ rìa làng đến nhà Lưu Miền, họ phát hiện ra trong mỗi một ngôi nhà đều trống không, không biết người trong đó đã đi nơi nào. Đây là sự bất thường đến dùng người. Được, Lia gật đầu. Cô còn chưa lấy giấy bút viết ra để viết lời xem bói, Ryan lại căn dặn thêm một câu. Nhớ phải cẩn thận, chọn kỹ hướng xem bói. Cảm thấy quá nguy hiểm thì dừng lại. Tôi hiểu. Lee có tương đối nhiều kinh nghiệm trên phương diện này. Cô biết ở cái nơi nguy hiểm này, đầy rẫy sự bất thường như làng Cordu này, chỉ cần hướng xem bói phạm phải một sai lầm nhỏ là có thể khiến bản thân bị thương cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí còn mất kiểm soát tại chỗ. Cô trầm ngâm vài giây, sau đó tiến vào phòng ngủ, giờ đã không còn tường của Aura, dọc theo hành lang để kiếm một bản thảo làm môi giới. Trong lúc Lee viết lời xem bói, Ryan và Valentine bước vào phòng của Lumian, cũng là nơi họ ngủ lúc trước. Chiếc giường đựng hành lý xách tay màu nâu nhạt của Ryan vẫn còn nằm cạnh bàn đọc sách gần cửa sổ, bị tấm rèm che khuất hoàn toàn. Thấy đồ vẫn còn, Ryan thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với cả Valentine. Chuẩn bị sẵn sàng. Vừa nói anh ta vừa lôi chiếc giường ra, để ngã xuống đất, mở cái khóa kim loại đúc từ đồng thau. Valentine thì hơi giang tay ra, khiến từng ngọn lửa vàng hư ảo đột ngột hiện ra, chiếu sáng cả gian phòng. Nhờ có ánh mặt trời, Ryan với vẻ mặt nghiêm túc cuối cùng cũng dám mở nắp dương hành lý lên. Bên trong đó không có quần áo, sách vở hay đồng xu nào cả, mà chỉ có một con bù nhìn quái dị được gấp lại lẳng lặng nằm tại đấy. Mắt của con bù nhìn đã được che bằng dải vải đen rất dày. Mặt, cổ, bàn tay, bàn chân và bắp chân của nó đều được bện từ rơm màu xanh nâu. Nhưng phần cánh tay, ngực và đùi thì được phủ một lớp da hơi nhạt nhạt, trông rất thật. Đây là một vật phẩm thần bí mà đội điều tra chung nhận được từ giáo hội Riston thuộc giáo hội Mặt Trời Vĩnh Hằng trước khi lên đường. Theo quy định, một tiểu đội ở cấp bậc họ có thể đăng ký xin vật phẩm phong ấn để xử lý những sự vụ dị thường. Ryan nhắm mắt lại, thông tin về vật phẩm thần bí trước mắt tự hiện ra trong đầu. Số 217, tên Bù Nhìn Tanago, cấp độ nguy hiểm 2. Nguy hiểm sử dụng cẩn thận, có chừng mực, chỉ khi có hành động từ 3 người trở lên hoặc chấp sự, giám mục, giáo phận mới được xin. Cấp độ bảo mật, giám mục, tiểu đội trưởng hoặc cao hơn. Mô tả: con bù nhìn này được phát hiện lần đầu ở vùng Tanago, tỉnh Riston, gần rìa một ngôi làng đã bị phá hủy bởi nghi lễ thờ phượng của một tà giáo. 2 người tịnh hóa, 10 cảnh sát và 76 nông dân đã mất tích sau khi đi ngang qua cánh đồng có đặt con bù nhìn này. Từ đó về sau thì không còn thấy đâu nữa. Nghiên cứu cho thấy chỉ cần bước vào bán kính 30 mét quanh con bù nhìn này và bị nó nhìn thấy sẽ đánh mất ý thức, tự di chuyển về phía nó một cách mất kiểm soát, đồng thời biến mất sau vài giây, chỉ để lại quần áo và tư trang trên người. Vào lúc ánh mặt trời đến đỉnh điểm, dù có chạm vào con bù nhìn này hay bị nó trông thấy thì cũng đều sẽ không biến mất. Theo lời kể của một nông dân khác, con bù nhìn này ban đầu rất bình thường, không có gì khác so với những con bù nhìn khác, mãi cho đến khi cánh đồng thuộc ngôi làng mà nó bảo vệ bị phá hủy. Với mỗi một người biến mất, một phần nào đó trên cơ thể của nó sẽ mọc ra da thịt, nhưng diện tích rất nhỏ. Tạm thời chưa thể xác định được điều gì xảy ra với con bù nhìn này khi có đủ da thịt, chỉ có thể phỏng đoán rằng rất có thể nó sẽ sống lại hoàn toàn. Con bù nhìn này đã có đặc tính sống nhất định, sẽ di chuyển vào ban đêm, sẽ cố thoát ra khỏi phong ấn. Cách thức phong ấn: bịt kín mắt của nó từ phía sau bằng miếng vải đen cực dày, sau đó đặt trong một không gian nhỏ tối tăm. Quy trình sử dụng: chỉ được lấy ra giữa ánh nắng mặt trời, cởi miếng vải đen che kín mắt. Phụ lục 1: cho dù thế nào cũng không nên để nó nhìn thấy, ngay cả khi đã được ánh nắng che chở. Về sau cũng sẽ gặp ác mộng dai dẳng, mắc các loại hội chứng như suy nhược thần kinh. Mỗi lần sử dụng không nên quá 2 phút, nếu không ý muốn chạy trốn và phản kháng của nó sẽ ngày càng mãnh liệt. Khuyến cáo: có thể phong ấn vĩnh viễn con bù nhìn khi nó sắp có đủ da thịt. Trong lúc Ryan và Valentine kiểm tra xem vật phong ấn có bị mất hay chạy trốn hay không, Lee đã tiến vào trạng thái xem bói trong mơ. Vừa thì thầm lời xem bói về vị trí của Aura, cô vừa ngồi xuống bàn đọc sách, dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại, mau chóng chìm vào giấc ngủ say. Nhờ sự giúp đỡ của bốn chiếc chuông bạc nhỏ, Lee nửa tỉnh táo, nửa mơ màng, nhìn thấy Aura được đổi sang chiếc áo choàng trắng giản dị, trong tư thế hư ảo và méo mó, nhìn thấy thứ gì đó trông như là nghi lễ tế đàn vậy. Nhìn thấy dân làng túm lại xung quanh đó, nhìn thấy tấm kính màu và bức tường vàng rực rỡ phía xa xa. Lê bỗng mở bừng mắt, lao ra khỏi căn phòng, gấp gáp nói với cả Ryan và Valentine. Họ ở trong nhà thờ, đang chuẩn bị tiến hành nghi thức. Trong nhà thờ mặt trời vĩnh hằng, Lumien tâm trạng thất vọng, bị Boy Binet bế đến tế đàn, giải đầy đinh hương và hoa tulip. Bên cạnh là người chăn kiểu Bayberry vẫn luôn trông chừng họ. Nhìn đôi mắt trống rỗng của chị gái Aura, Lumien quay đầu lại, nở nụ cười với Bayberry. Mày là một tên hèn nhát, một thằng ăn hại. Người chăn cừu liếc qua cậu nhưng không trả lời, biểu cảm vẫn giữ nguyên. Lumien tiếp tục cười. Người phụ nữ của mày bệnh chết, nhưng mày cái gì cũng chẳng dám làm, chỉ biết tin vào tà thần. Tại sao ả ta lại đổ bệnh chết? Chẳng nhẽ không phải vì bị chủ nhà máy bắt làm việc quá sức, nhận về trả được mấy đồng hay sao? Nếu mà là tao, nhất định sẽ săn lùng thằng cha đó và treo cổ cả nhà nó lên ống khói nhà máy. Mày thì sao? Mày không hề, mày sợ. Mày sợ mình cũng chết, đổ rác rời hèn nhát. Lumien vẫn luôn quan sát từng phản ứng dù chỉ là nhỏ nhất của Bayberry, đã âm thầm thêm kỹ năng khiêu khích vào câu cuối cùng. Nét mặt của người chăn cừu Bayberry bỗng chốc méo sạch đi, ánh mắt vốn dịu dàng dần trở nên hung tàn, cứ như thể phong ấn nào đó đã bị phá vỡ, thả con quỷ bị nhốt trong đó ra. Tỉnh táo lại! Gulamay Binet đang đứng ở chỗ tế đàn, nhìn sang và nghiêm nghị quát. Bayberry dùng mình lấy lại lý trí, gã lập tức xé mảnh vải thòng lòng trên bộ quần áo rách rưới, rồi vo tròn lại nhét vào miệng của Lumien. Mẹ kiếp! Lumien cật lực vùng vẫy nhưng mà vẫn không cách nào né được. Cậu không ngừng chửi mắng, còn thêm cả khiêu khích vào. Nhưng mà do thời gian quá ngắn, hơn nữa chưa thốt ra được mấy từ thì miệng đã bị tọng dùi cui vào rồi. Cảm xúc lo lắng và tuyệt vọng càng lúc càng tràn vào, khiến cho Lumien tim tan vỡ. Cậu cưỡng chế kìm tâm trạng của mình lại, xua đuổi ý nghĩ buông xuôi ra khỏi tâm trí của mình. Trong lúc bị bê lên tế đàn, cậu điên cuồng điểm qua những cách khác để tự sát. Không lâu sau, cậu được đưa đến trước mặt của lão linh mục, chỉ cách Aura có đúng biểu tượng bụi gai đen khổng lồ. Guillermo Binet trước tiên ra hiệu cho người chăn cừu Bayberry đỡ Lumien dậy, sau đó quan sát kỹ càng khuôn mặt của cậu trai trẻ này, cuối cùng cười mỉm nói: mày khá hơn tao nghĩ đấy, nhưng mà sau cùng vẫn còn thiếu một chút nữa. Thế giới này quá nguy hiểm, một người đàn ông cần phải có hai người bố để chỉ bảo, còn mày thì không có lấy một, không một ai chỉ bảo mày kinh nghiệm sống cả. Thế giới này quá nguy hiểm, một người đàn ông cần phải có hai người bố để chỉ bảo là một câu nói phổ biến ở Entit, dùng để chỉ người bố theo nghĩa gia đình và bố theo nghĩa xã hội, từ sau thường để chỉ cha đỡ đầu. Đây cũng là lý do tại sao người dân Entit lại thường nhận cha mẹ đỡ đầu. Lão linh mục dùng câu này để chế nhạo Lumien, là một đứa mồ côi đã không có cha đỡ đầu, cũng chẳng có bố. Rồi vậy con của ông có khi nào có phải tới ba người bố không? Phải cỡ bốn đấy chứ nhỉ? Người bố trên danh nghĩa này, cha đỡ đầu này, và còn cả nhân tình khác của mẹ nó nữa. Nếu mà không phải rẻ đang bịt kín miệng, Lumien nhất định sẽ chế nhạo như vậy, nhằm chọc giận lão ta, khiến lão ta đánh mất lý trí rồi giết cậu ngay tại chỗ. Tiếc là cậu lại không thể cất lên nổi câu nào. Bắt đầu nghi thức bây giờ sao? Người chăn cừu Bayberry hỏi William Binet. Lão ta lắc đầu. Đợi thêm chút nữa. Đợi cái gì? Bayberry khá khó hiểu. Lão linh mục không đáp lại, còn nuôi miền thì đang nghĩ đến một biện pháp tự sát mới. Rất nhanh, cậu đã nảy ra một ý. Tiến vào trạng thái thiền sâu, tiếp nhận hai sự tồn tại đó nhìn vào, gắng nghe thấy âm thanh bí ẩn đáng sợ đó càng sớm càng tốt, đẩy bản thân đến bờ vực sụp đổ và mất kiểm soát. Nghiêng sang nhìn Aura dại ra, đôi mắt vô hồn, nhưng phần còn lại vẫn như ngày thường. Lumiền nhắm mắt lại. Trước tiên cậu phát ra vầng mặt trời đỏ rực, đợi đến khi cảm xúc lắng lại thì lập tức chuyển sang quả bóng có mắt với cả chữ X kia. Trong yên lặng, Lumiền lại nhìn thấy màn sương mù xám khổng lồ lần nữa, nhìn thấy những khối màu hỗn loạn xếp chồng chéo, nhìn thấy rất nhiều thứ khó tả, phảng phất như không tồn tại. Thế nhưng lần này, cậu lại không có cảm giác bị nhìn chằm chằm bởi một vài sự tồn tại ở chỗ sâu trong sương mù hay ở trên cao vô tận nữa. Sao lại thế này rồi? Lumiền ngạc nhiên mở mắt ra. Lúc này một người tiến vào qua cửa nhà thờ. Hắn mặc một chiếc áo choàng đen, đội một chiếc mũ trùm đầu rộng, toàn bộ gương mặt ẩn trong bóng tối, vóc dáng tương đối cao, khoảng 1m8. Thấy kẻ này bước từng bước về phía tế đàn, lão linh mục lập tức kính cẩn tránh sang một bên, tỏ thái độ khiêm tốn và cung kính. Kẻ kia là ai? Kẻ đứng sau lão ta sao? Lumiền hoang mang nhìn qua đấy. Cậu càng nhìn càng thấy quen mắt, tựa hồ đã gặp kẻ này ở đâu đó rồi. Cuối cùng cậu cũng nghĩ ra, đó là bóng người núp trong góc phòng chôn cất của thầy phù thủy. Kẻ mặc áo choàng đen đi lên tế đàn, đến trước mặt Lumiền, hơi nghiêng người nén giọng cười nói. Phát hiện ra thiền mất tác dụng rồi sao? Cái gì? Làm sao hắn biết? Lumiền không những kinh ngạc mà còn khiếp sợ khi nhìn về phía đối phương. Với khoảng cách này thì ngay cả khi bị che bởi chiếc mũ trùm đầu, cậu vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt của kẻ mặc áo choàng đen. Một chàng trai khoảng chừng 18-19 tuổi, tứ chi mảnh khảnh, tóc ngắn, đen sậm, đôi mắt xanh nhạt, ngũ quan để lại ấn tượng sâu, khá là khôi ngô tuấn tú. Cái gì? Ánh mắt của Lumiền đơ ra ngay tức khắc. Gương mặt này đã quá đỗi quen thuộc với cậu. Ngày nào mà cậu chẳng soi gương nhìn thấy nó, đó chính là cậu. Lumen nhìn thấy kẻ mặc áo choàng đen này có khuôn mặt giống hệt mình. Tuy nhiên khi nhìn kỹ, vẫn có một số điểm khác biệt nhỏ. Sâu thẳm trong đôi mắt xanh nhạt của đối phương, mơ hồ có sắc trắng, bạc xen với đen. Không biết làn da trên mặt có phải bị bóng của cái mũ trùm đầu ảnh hưởng hay không? Hay là vốn dĩ đã như vậy, mà lại hơi sầm hơn một chút? Ngươi là ai? Lumen sửng sốt thốt lên, nhưng mà lại bị đống bùi nhùi nhét trong miệng chặn lại, khiến chỉ vài âm thanh lọt ra thôi. Kẻ mặc áo choàng đen cười cười không tự giới thiệu mà xoay người lại đi về chỗ lão linh mục đang đứng. Lumiền nỗ lực đuổi theo, cấp thiết muốn biết kẻ này rốt cục là ai, mục đích là gì, tại sao trước đó lại xuất hiện trong phòng chôn cất của thầy phù thủy đã chết. Đối với cậu, điều này rất quan trọng. Mặc dù việc lão linh mục có thể giữ được ký ức trong vòng lặp khiến cậu vừa ngạc nhiên lại vừa sửng sốt, hoàn toàn không ngờ tới trước đó. Nhưng nếu đặt nó vào đủ loại suy đoán của cậu về bản chất vòng lặp thì vẫn còn sơ hở, vẫn có thể giải thích được, tuyệt đối không mâu thuẫn. Dù sao trước đó cũng có bà Paris là một ví dụ. Mà sự xuất hiện của kẻ mặc áo choàng đen này lại vô cùng đột ngột. Đột ngột ở đây không phải chỉ sự tồn tại của hắn. Lumiền vẫn luôn biết trong phòng chôn cất của phù thủy đã chết, ngoại trừ con cú và người nằm trong quan tài, còn có một kẻ khác bị nghi là kẻ đứng sau đủ thứ dị thường ở làng Cordu này. Đột ngột ở đây là kẻ mặc áo choàng đen thế mà lại trông giống Lumiền như đúc, hệt như một cậu khác vậy. Đây là điều mà những suy đoán của Lumiền về bản chất vòng lặp không thể giải thích được, khó mà bao quát được. Chồng này chắc chắn có vấn đề. Lumiền gắng sức dấn người về phía trước, nhưng lại bị sợi dây trói giữ lại nên ngã bịch xuống tế đàn. Cú ngã này khiến máu mũi vốn đã đông rồi của cậu lại chảy ra, khiến những vết thương sưng đỏ đến phát tím ngày càng rõ hơn. Lumiền không hề từ bỏ, dù không thể sử dụng tay chân, nhưng cậu vẫn dựa vào sự dẻo dai đáng kinh ngạc do vũ công mang lại để uốn éo như rắn, gian nan bò về phía kẻ mặc áo choàng đen. Mọi suy nghĩ trong đầu cậu ùa về. Phải tìm ra kẻ mặc áo choàng đen này rốt cuộc là ai? Tại sao lại ở đây? Đây chắc chắn là một sự phản ánh nào đó của bản chất vòng lặp. Một khi làm sáng tỏ được bí mật này, là sẽ có hy vọng lợi dụng vòng lặp để thoát khỏi cảnh khốn cùng trước mắt, để rồi cuối cùng giải quyết đủ thứ dị thường trong làng Co Điền. Tí tách, máu trên mặt Lưu Miền nhỏ giọt một cách xuống đất, vẽ nên một sắc đỏ tươi, còn cơ thể cậu thì cựa quậy, sau đó lại loang vẹt màu này ra đâu đâu cũng có, tạo thành một bức tranh hỗn loạn nồng nặc mùi máu. Cậu gắng sức tiến lại gần kẻ mặc áo choàng đen kia, nhưng mà lại chẳng thể thốt ra nổi tiếng nào. Vẻ mặt thì đau đớn và sốt ruột, méo mó đến kinh người. Kẻ mặc áo choàng đen với những nét giống Lưu Miền liếc xuống đất và nói với cả linh mục: "Bắt đầu nghi thức đi." "Được." Guillaume Binet nói với cả người chăn cừu Beberry đứng bên mép tế đàn: "Mang Lưu Miền lên trên tế đàn." Beberry đi tới xách vào nách của Lưu Miền rồi nhấc bổng cậu lên. "Không." Lưu Miền vùng vẫy với toàn bộ sức lực của mình, nhìn như một con cá rẫy đành đạch khi vừa bị kéo ra khỏi nước vậy. Sự trơn trượt này đã khiến người chăn cừu Beberry tí thì tuột tay. Cảm xúc dịu dàng trong mắt Pia nhanh chóng lùi đi, thế vào đó là sự hung tàn chợt hiện. Sức lực của gã đột nhiên trở nên kinh người, cưỡng chế khống chế Lưu Miền rồi quẳng lên trên tế đàn. Ngay sau đó, Beberry nhìn Lưu Miền thấp giọng cười to: "Tốt hơn hết là cậu nên hy vọng mình chết luôn trong nghi thức đi, chứ không phải là sống đến cuối cùng. Không là cậu sẽ hối hận đấy, tôi hứa." Đây là đang đáp lại sự khiêu khích của mình lúc trước sao? Ngay khi suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Lưu Miền liền nhìn thấy Aura trong bộ áo choàng trắng giản dị đang đi đến bên mình. Cô tựa vào tế đàn bày đầy đinh hương và hoa tulip, đờ đẫn nhìn em trai của mình. Tất cả dân làng trong nhà thờ đều đổ dồn về phía bên này, đứng quay theo hình bán nguyệt quanh khu vực tế đàn. Tiếp đến, lão linh mục lấy ra hai ngọn nến màu xanh trắng, rồi chia ra đặt vào vị trí tương ứng của Aura và Lưu Miền. Sau đó lão ta đặt một cây nến cũng giống thế ngay dưới chân mình, tạo thành một bố cục hai cao một thấp với hai ngọn nến trên tế đàn. Qua vài giây, linh mục thắp hương ba ngọn nến theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Vị ngọt thoang thoảng chui vào mũi của Lưu Miền từng xíu một, khiến cậu có chút ngẩn ra, thấy khung cảnh này quen thuộc đến khó hiểu. Ryan, Lia và Valentin mang theo chiếc vali xách tay lẻn đến bên nhà thờ mặt trời vĩnh hằng. Họ ẩn trong bóng tối, nhìn vào bên trong qua tấm kính màu, thì thấy bàn thờ mặt trời vĩnh hằng đã bị sửa lại. Thấy Lưu Miền bị trói ở bên trái, Aura đứng bên phải. Thấy lão linh mục đứng đối diện hai chị em. Dưới chân lão là một ngọn nến màu xám trắng đã được thắp. Kế bên theo thứ tự là mặt kẻ mặc áo choàng đen không nhìn thấy mặt và Beberry. Chứng kiến cảnh này, nắm tay Valentin tức thì siết chặt lại, trong mắt như có ánh vàng lấp lánh. Lia liếc sang anh ta, lo người đồng đội này phẫn nộ đến mức đánh mất lý trí. May thay, Valentin dẫu sao cũng là một người tịnh hóa, đã thực hiện nhiều nhiệm vụ, biết hiện giờ nên làm gì và không nên làm gì. Ryan thu tầm mắt lại, hạ giọng nói: "Chúng ta sẽ tiến lại gần tế đàn đập vỡ kính, tấn công bất ngờ, cố gắng cướp Lưu Miền và Aura, rồi chạy ra khỏi làng trong vòng một phút. Nếu mà trong vòng một phút mà không thể đạt được mục tiêu, thì từ bỏ hành động lần này, chạy trốn đến bờ sông kia, chủ động kích hoạt vòng lặp." "Được." Valentin cùng với Carly, một người trầm giọng đáp, một người ghé gật đầu. Ryan sau đó bổ sung: "Valentin, chuẩn bị ánh mặt trời sẵn sàng đi, không thể kiêng dè gì nữa, giờ là lúc phải dùng." "Không vấn đề gì cả." Cùng lúc Valentin đáp thì Lia móc ra một hộp diêm. Cô điều khiển mấy chiếc chuông bạc nhỏ trên tấm mạng tre và bốt, lượn một vòng quanh quảng trường làng Co Điền với tốc độ cực nhanh, sau đó ném vài que diêm vào vài nơi khác nhau. Đây là chủ tính vài con đường để tí nữa chạy thoát. Nhà ảo thuật không biểu diễn mà lại không có sự chuẩn bị trước. Đợi Lia làm xong những việc này, ba điều tra viên của chính quyền cẩn thận chậm rãi đi vòng tới dưới tấm kính màu cạnh tế đàn. Valentine ngẩng đầu nhìn vào bên trong, rồi nói với cả Ryan: nghi thức sắp bắt đầu rồi, chúng ta phải hành động ngay. Ryan cũng đã quan sát tình hình bên trong nhà thờ, nhíu mày hỏi: hai người có thấy điều gì khác thường không? Lia nhanh điểm qua cảnh tượng vừa nhìn thấy, vội vàng trả lời: tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào trong đấy cả. Họ đã đến chỗ cách người dân gần nhất chưa đầy 3 mét, nhưng mà lại không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào truyền ra từ bên trong. Vậy mà những dân làng đó rõ ràng đang trò chuyện rất rôm rả. Ryan híp mắt lại, lập tức có một suy đoán trong đầu. Anh ta đứng dậy, bất chấp việc bị phát hiện bởi đám tà giáo bên trong nhà thờ, bất chợt tông sầm vào cửa sổ kính màu phía trước. Tiếng rầm vang vọng, tấm kính vốn nên dễ vỡ vẫn còn nguyên vẹn, không chút tổn hại gì. Còn dân làng ở bên trong nhà thờ thì dường như không hề hay biết về tiếng động bên ngoài. Trong lúc Ryan ngưng tụ bộ giáp bình minh và thanh kiếm ban mai, Lee chạy vòng bên ngoài cửa sổ. Lần này mấy chiếc chuông bạc nhỏ rõ là không bị kìm hãm, nhưng lại chẳng có chiếc nào rung lên. Giải nghĩa từ góc độ của Lia thì nó tượng trưng cho không có mối nguy hiểm nào cả. Nhưng với cảnh tượng bên trong nhà thờ, há lại không có nguy hiểm sao? Vậy nên cô nghĩ đáp án chính xác phải là vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm đến nỗi vật phong ấn chuông bạc này đã triệt để bị quấy nhiễu hoặc là không dám có phản ứng. Thanh kiếm ban mai ngưng tụ từ ánh sáng, bổ vào mặt kính màu, nhưng mà lại không gây ra bất kỳ tác động nào. Cả nhà thờ ơ như bị bao phủ trong một sức mạnh vô hình khủng khiếp, chặn mọi người ngoài tiến vào. Một cột sáng tinh khiết có ngọn lửa lượn quanh bỗng dưng giáng xuống sau cái giang tay của Valentine, nhưng mà sau đó lại không xuất hiện bên trong nhà thờ như anh ta dự đoán, mà chỉ đáp xuống mặt ngoài của tấm kính màu, tạo nên từng gợn sóng lăn tăn. Trong và ngoài dường như đã bị cô lập hoàn toàn với nhau. Ryan mau chóng đưa ra một quyết định, nói với cả Valentine và Lee: thử vật phong ấn kia xem nào. Nếu mà có cũng không có tác dụng gì thì chúng ta ra ngoài để kích hoạt vòng nạp thôi. Sở dĩ Ryan không đề nghị rút lui ngay lập tức, vẫn muốn thử xem liệu có xông vào được không, cứu Lumiền và Aura hay không, là bởi vì anh ta nghi một khi nghi thức thực sự bắt đầu, vòng lập có thể sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc đấy, họ có lẽ vừa không thể thoát khỏi làng co điền này, lại vừa hết cách khiến mọi thứ trong đây khởi động lại. Valentine không lãng phí thời gian thêm nữa, triệu hồi luôn ra từng ngọn lửa vàng hư ảo kia. Sau 2 tiếng cạch, Ryan mở vali, lấy bù nhìn Tanago, đã gần nửa người có ra. Anh ta ấn mặt trước của con bù nhìn vào tấm kính màu, rồi mới cởi miếng vải đen cực dày ra. Một đôi mắt như của người lập tức xuất hiện trên mặt 2217. Chúng ẩn trong đống rơm màu xanh nâu, không có chứa bất kỳ cảm xúc nào. Hai con mắt chuyển động, nhìn về phía Boy Binet đang đứng bên mép tế đàn. Tên côn đồ này sững ra một thoáng, sau đó quay người chạy đến bên cửa sổ. Đang chạy, cơ thể của gã bỗng biến mất, để lại đống quần áo nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, phủ lên đôi giày da. Theo đó, một phần da thịt xuất hiện trên cổ bù nhìn Tanango, hợp nhất với chỗ rơm bên dưới. Hữu dụng đấy! Ba người đôi gần thấy vui sướng trong lòng. Nó đồng nghĩa với cả việc nhà thờ không phải là bất khả xâm phạm, đồng nghĩa với cả việc lớp bảo vệ của tế đàn không phải là không có gì có thể xuyên thủng. Chòm sao sắp thay đổi, cuối cùng cũng đến rồi. Trong tiếng thảo luận hân hoan giữa những người dân làng, giữa mùi hổ phách xám, đinh hương, xạ hương cùng với hoa tulip tràn ngập xung quanh, Lumiền có một cảm giác kỳ diệu. Dựa vào sự dẻo dai của vũ công, cậu gồng phần thân trên lên trong trạng thái bị trói. Giây kế tiếp, cậu nhìn lấy lão linh mục hé miệng ra, hô lên bằng tiếng Hermes cổ: vòng tròn định mệnh vĩ đại! Ngay khi cái tên này được thốt lên, bóng tối bỗng xâm chiếm nhà thờ, toàn bộ dân làng lập tức im phăng phắc. Ngọn lửa màu cam trên 3 ngọn nến bị nén xuống chỉ còn cỡ hạt tiêu, và cả 3 giờ đều đã nhuốm màu trắng bạc pha với đen. Đầu óc của Lumiền tức thì quay cuồng, cảm giác nóng rực quen thuộc lại hiện lên trên ngực. Kế đến, hình ảnh trong mắt cậu lắc lư một cách kỳ lạ, mái vòm vàng son chói lọi trên cao, ảo ròa với đôi mắt trống rỗng bên cạnh. Lão linh mục với vẻ trang nghiêm phía trước, cùng với kẻ mặc áo choàng đen, đội mũ trùm đầu, đồng thời xuất hiện trong mắt cậu, theo nhiều lớp chồng lên nhau. Cơn đau nhói trong đầu, cậu cảm thấy phảng phất như có thứ gì đó ở sâu thẳm trong ký ức của mình đang bị lôi ra ngoài. Nó giống với bức tranh ở ngay trước mặt đến lạ thường. Cảm giác quen thuộc và kỳ diệu lạ lùng này bên trong lưu miền, thậm chí còn dữ dội hơn trước gấp hàng chục lần, hàng trăm lần. Bịch, bịch. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim của chính mình đang đập. Trong tiếng tim đập của chính mình vang vọng bên tai, phảng phất như có một vài hình ảnh nào đó đang bị lôi ra từ từ, khó nhọc khỏi nơi sâu thẳm trong ký ức của lưu miền. Nó khiến cậu có cảm giác đầu mình như sắp nứt ra, khiến cậu vô cùng muốn chống lại nó, không muốn tiếp tục. Bên ngoài ô cửa sổ, khi thấy nghi thức bắt đầu, Ryan không do dự nữa, ném bùa nhìn tango cho Lia, ra hiệu cho cô dùng vật phong ấn này đối phó với cả lão linh mục, còn anh thì giơ thanh kiếm ban mai lên. Dưới hàng loạt ngọn lửa vàng chói sáng, Lia và Valentin đi tới bên một ô cửa kính màu khác, chỉ cách Ryan có đúng một bức tường hình trụ lồi ra một nửa. Họ làm thế là để tránh thương tổn cho cơn bão ánh sáng mang đến mà không ảnh hưởng đến việc mình đang làm. Hơn nữa, với sức phòng ngự mà nhà thờ Thánh Siêu này cho thấy, họ cho rằng có vật cản giữa hai bên là đủ rồi. Dẫu sao Ryan cũng sẽ cố gắng điều chỉnh hướng của đòn tấn công. Lia ôm bù nhìn tango từ phía sau, ấn nó lên tấm kính màu mô tả cảnh giao giảng của chúa Thánh Siêu, ngắm mắt nó về phía tế đàn, về đúng phía lão linh mục của là mẹ Binet đang chủ trì nghi thức. Một bên khác thì Ryan nắm lấy tay cầm bằng cả hai tay, cắm thanh kiếm ban mai vào bậu cửa sổ. Thanh kiếm song thủ khổng lồ được rèn hoàn toàn từ ánh sáng lập tức phân tách ra, biến thành một cơn bão dưới dạng vô số mảnh vỡ sắc bén và muôn ngàn chấm sáng. Cơn bão lập tức khuếch đại, vỗ vào ô cửa kính màu phía trước. Trong tiếng rắc rắc, cả nhà thờ rung chuyển ở một mức độ nào đấy. Trên mặt kính xuất hiện một rồi lại một vết nứt nhỏ, trông như hàng hà sa số mạng nhện đã phủ kín nó vậy. Tuy nhiên nó vẫn kiên cường, đứng sừng sững tại đấy, không làm họ thất vọng. Ryan thấy thế thì để một chút ánh ban mai hiện ra xung quanh, ngưng tụ lại thành một cây diều song thủ khổng lồ. Cơn bão ánh sáng tạm thời không dùng được, nên anh ta chỉ đành đổi sang vũ khí khác. Nhờ có phần tường lồi ra bảo vệ, Lia và Valentin đã thành công tránh được khỏi ảnh hưởng rôi ra của cơn bão ánh sáng. Vào lúc này, ánh nhìn của bồ nhìn tango cũng đã khóa cứng lão linh mục. Đôi mắt ẩn trong lớp rơm màu xanh nâu đã bao trọn hình bóng mặc áo choàng trắng có viền chỉ vàng kia. Đột nhiên Lia nhìn thấy xung quanh tế đàn, nơi Guillaume Binet bỗng có một lớp màn sáng nhạt, một lớp màn sáng nhạt màu bạc, sen đen dâng lên. Sau tiếng rắc, đôi mắt của bộ nhìn tango đã nổ tung, nhỏ xuống từng giọt nước mắt màu máu. Lão linh mục liếc qua phía này, rồi lại thu mắt về. Đến lúc hai con cừu tự đi vào tế đàn, lão ta mới đọc lời chú kế tiếp bằng giọng điệu cuồng nhiệt trong biểu cảm bình tĩnh. Người làm vòng luân hồi vĩnh hằng là vận mệnh đã định sẵn, là nguyên nhân, là kết quả, cũng là quá trình. Đột nhiên ánh sáng của hai ngọn nến đại diện cho thần linh trên tế đàn bỗng dài ra một chút, cỡ chừng đầu người. Bên trong nhà thờ, tiếng gió vù vù nổi lên, còn đám dân làng thì cũng như biến thành tượng. Chỉ có điều trên mặt, mu bàn tay và những nơi đẻ trần khác của họ đều có các khối u màu trắng bạc pha với đen từ từ trồi lên, một khối nối một khối. Ánh sáng mờ nhạt màu đen bạc vốn chỉ trùm quanh tế đàn màu trắng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, nuốt trọn cả nhà thờ vào trong. Mái vòm hình vòng cung đầy những bức tranh tường theo đó trở nên trong suốt. Tầng mây trên cao thì bị xua tan, ánh trăng đỏ ửng thì sậm thêm gần kề màu máu. Những vì sao trên nền nhung thiên nga đen đã không còn bị che khuất, chúng nối tiếp nhau vụt sáng đạt đến ngưỡng gần như mặt trời. Thoáng chốc đêm hóa thành ngày, dân làng cuối cùng cũng xôn xao, thầm thì như mê sảng vậy. Chòm sao đã thay đổi rồi, vận may đã đến. Cùng ba tiếng uịch, Ryan, Lee và Valentin dù không nghe thấy, nhưng mà lại chứng kiến cảnh này, đồng thời ngã ra đất, quằn quại rên rỉ, la hét như đang phải chịu một nỗi đau khôn tả. Làn da của Reagan chuyển sang một màu lam xám, gương mặt của Lee thì như có vô số sâu bọ đang ngọ ngoại, cùng hàng tá u thịt sắp lồi ra. Còn Valentine thì sáng bừng lên như ánh mặt trời, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Họ cách mất kiểm soát có đúng một sợi chỉ mảnh thôi. Bồ nhìn Tanago thì đã bị ném sang một bên, nằm đó run bần bật. Lumien thì thấy ngực của mình nóng dị thường, âm thanh đáng sợ vừa như đến từ nơi xa vô tận, vừa như gần kế bên lại vang lên. Đầu của cậu như bị hàng loạt cây dùi sắt vô tình đục xuyên vào, khuấy tung lên. Cơn đau dữ dội khiến các mạch máu hàn ra trên người, khiến vô số đốm đen bạc thấp thoáng ẩn hiện dưới da. Sức mạnh vô hình bọc cậu vào trong, nâng lên cao từ tế đàn. Từng sợi dây thừng trói chặt cậu, cùng với miếng bùi nhùi nhét bên trong miệng, tan biến thành bụi theo đó, tung bay theo làn gió. Aura cũng bị sức mạnh vô hình này nâng lên, bay tới trước tế đàn, mặt đối mặt với Lumien. Trong đôi mắt đỏ ngầu của Lumien phản chiếu mái tóc vàng bù xù, đôi mắt lam nhạt trống rỗng, gương mặt thánh thiện mà dại ra. Chiếc áo choàng trắng, đơn giản, mà kỳ dị của chị mình. Cậu bỗng ngửa đầu ra sau, lại thấy cảm giác quen thuộc và kỳ lạ tận nơi sâu thẳm trong ký ức lần nữa hiện về. Cơn đau đi kèm với nó tuyệt đối không thua kém gì so với cơn đau do tiếng nói mớ kia mang đến. Cảnh tượng xung quanh bị xé nát rồi ghép lại với nhau, đồng thời xuất hiện trong tâm trí của Lumien. Có biểu cảm trang nghiêm và cuồng nhiệt của lão linh mục, có kẻ mặc áo choàng đen bước từng bước về phía tế đàn, có người chăn cừu bê bèo đi phủ phục dưới đất, có mái vòm trong suốt, có vầng trăng đỏ ửng và các vì sao treo trên cao, có dân làng đờ đẫn nghênh đón vận may tiến đến, có gương mặt hơi nhăn lại vì dường như cũng thấy đau của Aura. Tinh thần của Lumien bắt đầu rơi vào khoảng hẫng. Cậu chỉ còn thấy cơ thể của mình đang dần bị xé toạc bởi sức mạnh vô hình kia. Còn các đốm đen bạc trên người cậu thì hiện ra ngày càng nhiều. Còn cậu thì hoàn toàn không có cách nào để thoát khỏi sự trói buộc hiện tại, cũng khó mà chống cự theo cách hữu ích. Lumien không nén được phải phát ra một tiếng hét thảm. Ngực cậu đang bị tách ra từng chút một, chiếu một luồng sáng bạc đen vào người Aura. Khi nghe thấy tiếng kêu trong đau đớn, hai mắt của Aura hơi đảo một chút. Hình bóng Lumien cùng đống mạch máu hàn ra, vẻ mặt méo mó và những vết đen bạc ẩn hiện dưới đó, in lên trên đôi mắt trống rỗng của cô. Sau thoáng đình trệ, cô theo bản năng, ngắc ngơ vươn hai tay ra, gian nan đẩy về phía Lumien, đẩy cậu ra phía ngoài nguy hiểm. Chị! Lumien sững sờ nhìn Aura đẩy mình ra khỏi tế đàn. Đột nhiên âm thanh khủng khiếp bên tai biến mất. Sự trói buộc vô hình quanh người không thấy đâu cả. Cảm giác bỏng rát toàn thân cũng giảm dần. Những cơn đau nhức trong đầu cậu lại không hề thay đổi chút nào. Những hình ảnh nằm tận sâu thẳm trong ký ức ấy vẫn bị cưỡng chế lôi một phần ra ngoài. Nó giống như có ai đó đang dùng móc câu lôi não của cậu ra khỏi hộp sọ từng xíu một vậy. Đôi mắt lam nhạt, nhốm màu bạc đen, ánh mắt trống rỗng vô thần, khuôn mặt đờ đẫn ngây dại. Động tác đẩy cậu ra một cách kiên quyết và mạnh mẽ của Aura cùng lúc thoáng hiện lên trong tâm trí của Lumien. Nó gần như tương đồng với những gì cậu nhìn thấy vừa rồi, chỉ là bối cảnh hơi khác một chút, không có kẻ mặc áo choàng đen kia. Cảm giác âm u cường điệu này khiến Lumien phải vô thức tự hỏi, phải chăng có chuyện gì đó đã tương tự xảy ra hay không đây? Nó khiến cậu lại một lần nữa phải hét lên thảm thiết trong đau đớn. Dầm! Sau khi ra khỏi tế đàn, cậu ngã mạnh xuống đất. Bất chấp cơn đau dữ dội trong đầu và khoảng hẫng trong tinh thần, Lumien bỗng bật dậy, lập tức muốn lao về phía chị mình, lôi Aura ra khỏi tế đàn. Một bóng người chặn đường cậu. Kẻ mặc áo choàng đen mang trên mình khuôn mặt của cậu đấm một phát vào má phải của Lumien, khiến cậu ngã nhào xuống đất. Lumien thì không hề tuyệt vọng. Với dũng khí đi về phía cái chết để tìm đường sống, cậu lại đứng dậy lần nữa, phóng về phía kẻ mặc áo choàng đen đang ngăn ở trước mặt. Vù! Tên đó lại tung thêm một cú đấm nữa. Lumien né được theo bản năng. Cậu sững sờ mất vài giây. Tiếp đến là một nụ cười méo mó xuất hiện trên khuôn mặt. Lũ miền gầm gừ. Mày yếu như vậy sao? Yếu như tao. Lũ miền gạt đi lão linh mục, gạt đi người chăn kiểu Biberi, lao thẳng về phía kẻ mặc áo choàng đen. Kẻ mặc áo choàng đen tránh sang một bên, vừa giơ chân phải lên, liền nửa đá nửa ngáng vào bắp chân của Lôi Miền. Mà Lôi Miền thì cũng không hề né tránh, dựa vào sự dẻo dai kinh người của vũ công, cậu cưỡng ép xoay nửa vòng, vươn tay ra ôm lấy đối phương. Bịch, cậu ngã nhào xuống đất, kéo theo cả kẻ mặc áo choàng đen. Kẻ mặc áo choàng đen thì lanh lẹ giơ tay phải lên, bắt lấy cổ Lôi Miền, sau đó thúc mạnh đầu gối vào phần háng kẻ địch. Lôi Miền không hề tránh né, hai mắt đỏ ngầu, dùng năm ngón tay phải móc về phía mắt đối phương. Kẻ mặc áo choàng đen hét thảm một tiếng, hai nhãn cầu cứ thế bị Lôi Miền móc ra, máu bắn tung tóe khắp nơi. Lôi Miền thì gập người lại theo bản năng, suýt nữa thì ngất vì cơn đau ở phần dưới. Cậu quằn quại gồng dậy lần nữa, cười gằn lên với kẻ mặc áo choàng đen đang lăn qua lăn lại tại chỗ. Nhào vô, nào thì cùng chết đi thằng hèn nhát này. Cậu lại nhào tới vòng tay qua cổ đối phương. Lúc này Biberi bên mép tế đàn chống lại nỗi sợ trong tim, gian nan bò lên lấy cây rìu của mình xông tới chỗ Lôi Miền. Bốp, lưỡi rìu của gã bổ mạnh xuống nhưng mà lại bị làn xương xám mờ không biết tràn ra từ khi nào chặn lại, không thể gây tổn thương đến Lôi Miền. Ngay cả khi Biberi đã đổi sang hai kỹ năng khác nhưng mà vẫn không thể phá vỡ lớp sương mù bảo vệ này. Guillaume Binet thấy thế thì không do dự, bắt đầu đọc lại lời cầu khẩn tiếp theo. Con cầu khẩn người, cầu khẩn sự ban ơn của người, cầu khẩn người ban ơn cho con. Lão còn chưa niệm xong thì khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Những chòm sao trên cao khẽ di chuyển, lệch khỏi vị trí ban đầu. Toàn bộ làng Kordu này rung chuyển dữ dội theo đó. Từng ngôi nhà, từng tấc đất đều đang dịch gần về phía nhà thờ. Những dân làng đứng đó lặng im, tách ra thành hết bộ phận này đến bộ phận khác. Có nhãn cầu, có miệng, có mũi, có tim, có ngón tay, có chỉ mỗi thịt. Chỉ có một số ít trong đống bộ phận cơ thể này tự ghép lại thành hình người khác nhau. Một số bình thường, một số lộn xộn, một số thiếu vài bộ phận, còn một số loại thừa. Phần đa chỗ còn lại bay về phía tế đàn, bay về phía của Aura. Trên người của Aura xuất hiện một rồi lại một vết nứt, sau đó nhanh chóng phân rã thành vô số miếng thịt. Cảnh tượng này khiến Lưu Miền chìm vào tuyệt vọng. Nhưng mà cậu không hề từ bỏ. Cậu ấn đầu kẻ mặc áo choàng đen xuống, rồi dùng lực vặn thật mạnh, vặn gãy cổ của đối phương trong ánh mắt hoảng sợ của hắn. Lô Miền đứng dậy, vội vàng chạy đến chỗ chị mình, nhưng mà xung quanh Aura dường như chỉ có một lá chắn vô hình chặn cậu lại. Sau âm thanh như bị bóp nghẹt phát ra từ lòng đất, nhà thờ bắt đầu bay lên. Cây cối, đất, đá tảng ngoài làng, nhà cửa, đồ đạc, vật dụng linh tinh trong làng, tất cả đều bay về phía bên này. Đại đa số bộ phận của dân làng sau khi tiến vào tế đàn đã hợp nhất với máu thịt của Aura, rồi đan xen xoắn lại thành một người khổng lồ. Người khổng lồ đó cao chừng 4-5 mét, mọc ra 3 đầu 6 tay, toàn thân đều được chắp ghép lại từ từng miếng thịt, cùng với hàng loạt mảnh vụn bộ phận cơ thể. Chỗ nào ngoài thân nó cũng thấy có vết nứt, cũng có nước mủ màu vàng chảy ra. Cái đầu ở chính giữa nhất, với vẻ tràn đầy nỗi thống khổ và hối hận, gian nan nhìn về hướng của Lưu Miền. Nơi khóe mắt của hắn, từng giọt nước mắt trong suốt nhuốm màu chậm chậm nhỏ xuống. Khi nhìn thấy cảnh này thì tâm trí của Lưu Miền quay cuồng như bị ai đó cầm rìu bổ làm đôi vậy. Tầm nhìn của cậu bắt đầu chao đảo. Cậu nhìn thấy nhà thờ tách ra thành nhiều mảnh vỡ, nhìn thấy đỉnh núi màu máu đang từ từ được đôn lên, nhìn thấy từng ngôi nhà méo mó hợp lại thành bức tường thành gai, nhìn thấy tàn tích xếp theo một vòng rồi lại một vòng xung quanh đỉnh núi, nhìn thấy đủ loại quái vật đáng sợ không thể rời khỏi khu vực này. Đầu của Lưu Miền lại đau nhức dữ dội. Lúc cậu chứng kiến vô số đốm sáng nhỏ bay ra khỏi người người khổng lồ và đám quái vật xung quanh vào ngực mình, cũng là lúc phát hiện những hình ảnh chôn sâu trong ký ức đã được đào ra hoàn toàn và chúng gần giống hệt cảnh tượng hiện giờ. Lưu Miện đột nhiên có một suy đoán và cơn đau đầu của cậu càng trở nặng hơn. Bất chợt, mọi thứ trước mắt của cậu trở nên vô cùng hư ảo, đồng thời xuất hiện những vết nứt rõ ràng, trông như kính bị đập vỡ vậy. Đây là... Lưu Miện cuối cùng đã nhớ ra điều gì đấy. Sau đó cậu nhìn thấy kẻ mặc áo choàng đen biến thành một chất lỏng đen kịt, dơ bẩn, bay đến trước mặt mình, thấm vào nơi ngực trái. Lưu Miện phát ra một tiếng kêu thảm thiết trong đau đớn, cùng lúc chứng kiến mọi cảnh vật xung quanh tan vỡ hoàn toàn. Cậu chợt mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm ngay dưới đỉnh núi màu máu, còn không gian u ám, nghi là đêm tối sắp đến đã gần như rời đi sạch sẽ rồi. Lưu Miện vô thức lật người ngồi dậy, nghiêng người về phía trước, chống hai tay xuống đất nhìn xung quanh. Cậu nhìn thấy bức tường thành gai góc, vặn vẹo, thấy vùng đất hoang không cỏ dại, thấy tàn tích trong mơ ở phía bên kia. Thấy Ryan, Lia và Valentine đang nằm bên cạnh một căn phòng cách đó không xa. Họ đang ngủ say. Lưu Miện bỗng vùi đầu xuống, giơ hai tay bứt tóc, thì thào trong thống khổ. Thực là mơ, mơ là thực. Nơi đây là hiện tại là quá khứ. Aura không thể cứu được nữa sao? Đúng thế. Một giọng nữ vang lên từ đống đổ nát. Lưu Miện ngơ ngác ngẩng đầu lên, là mà nhìn thấy quý cô bí ẩn xuất hiện trước mặt mình. Một chiếc váy màu cam ban đầu. Cô bước từng bước tới. Vậy nên trong mơ cậu mới vội vàng, bất chấp mọi hậu quả, để đạt được sức mạnh siêu phàm. Vậy nên cậu mới coi thường tính mạng của người khác, thậm chí là của cả chính mình, chỉ mong giải quyết khái niệm vòng lặp đại diện cho vấn đề. Vậy nên cậu mới không thể kiểm soát nổi bản năng, trong một vài trường hợp thốt ra hoặc làm những hành động không phù hợp. Lưu Miện ngẩn ngơ nhìn cô gái bí ẩn này, nhận ra cảm xúc kỳ quái, khó có thể diễn tả và không tài nào giải thích nổi lại hiện lên trong mắt cô. Khác là lần này, cuối cùng cậu đã hiểu, đó là thương hại. Vài ngày sau đó, một báo cáo điều tra về làng Khô Đo đã được đệ trình lên cục thứ 8 của Ủy ban Tình báo và An ninh Nội địa Entit. Trái tim máy móc của Giáo hội Thần Hơi Nước và máy móc cùng với tòa thẩm giáo của Giáo hội Mặt Trời Vĩnh Hằng. Vừa nhận được, các giới chức cấp cao lập tức đọc bản báo cáo này. Bối cảnh: trong một năm trở lại đây thì tại tỉnh Rabaka của Vương quốc Fibot gần vùng Daria và bang Upper Hell của Cộng hòa Lenbert xảy ra nhiều vụ người mất tích. Ngay cả vài người phi phạm chưa được sự cho phép của chính quyền cũng biến mất một cách bí ẩn. Những vụ việc đó đều mơ hồ, dẫn đến những người chăn cừu đi chuyển tiếp ở ba khu vực này. Trong số đó thì những người đến từ làng Cordian là đối tượng trọng điểm của chúng tôi. Vì vậy, sau khi nhận được bức thư cầu cứu kỳ quái đó, chúng tôi đã hết sức chú trọng điều các nhân viên ưu tú đến đó để theo hình thức đội điều tra chung. Kết đến là lời trần thuật hoàn chỉnh bằng văn bản của các điều tra viên. Sự dị thường ở làng Cordu chia thành hai lớp. Một lớp là hiện thực, một lớp là cảnh trong mơ. Phần hiện thực: làng Kodu thực chất đã bị phá hủy bởi một nghi thức cúng tế tà thần cỡ lớn, nhưng mà cuối cùng chưa thành công, không còn ai sống sót ngoại trừ một số rất ít. Đa số dân làng đã trở thành chất dinh dưỡng cho một sản phẩm tà thần thất bại. Phần còn lại thì tổ hợp lại thành nhiều quái vật khác nhau theo phương thức kỳ dị. Nghi thức cúng tế tà thần đã khiến địa hình thay đổi, sông ngòi cạn khô, đổi dòng, quảng trường và nhà thờ lớn của làng đã bị kiến tạo sơn, quy mô nhỏ đẩy lên cao gần 40 mét, biến thành cây cột khổng lồ màu máu. Sản phẩm tà thần thất bại thì nằm trên đỉnh cây cột khổng lồ, nhưng mà khi chúng tôi phát hiện ra, nó đã bị phá hủy, cơ thể là do tự tan vỡ, cũng có thể là do sự can thiệp của các thế lực khác. Nhà cửa làng Kodu này cũng đã được chắp vá lại, một phần tạo thành một bức tường thành gai góc ngoằn ngoèo xung quanh cây cột khổng lồ màu máu, một phần trải rộng ra ngoài theo từng lớp hình tròn. Trong những ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng này, chúng tôi chỉ vỏn vẹn thấy một ít đồng xu cùng với cả cuốn sách nhỏ màu xanh lam thường thấy nhất. Ngoài ra thì không tìm thấy bất kỳ tài liệu văn bản nào hoặc thứ gì có thể ghi rõ về làng Kodu này. Nguyên nhân vẫn chưa biết. Chỉ có trong nhà của mục tiêu hướng đến Lui Miền Ly mới có các thứ sách khác như là báo, tạp chí có tính định hướng rõ ràng. Trong tàn tích của làng Kordu này, xung quanh cây cột khổng lồ màu máu có hai khu vực không đồng nhất, dị thường với chỉnh thể. Một nơi có thể khiến người ta buồn ngủ, không cưỡng lại được, tiến vào cảnh trong mơ. Nơi còn lại tràn ngập sức sống, mọc đầy cỏ cây hoa lá, đồng thời có đặt một cái nôi, củi tự đung đưa. Với nơi sau thì chúng ta đoán nó có liên quan mật thiết tới bà Paulis ở làng Kordu. Chi tiết thì sẽ được giải thích ở phần cảnh trong mơ. Quanh rìa bên khác cây cột màu máu, chúng tôi đã đào được 4 thi thể vẫn còn trong tình trạng tương đối tốt. Vị trí của chúng rất có thể tương xứng với cả nghĩa trang của nhà thờ lúc đầu. Thi thể thứ nhất là nữ giới, tuổi không quá 20, bị bóc cổ đến chết. Thi thể thứ hai là nam giới trẻ tuổi, cũng không quá 20 tuổi, chết đuối. Xung quanh thi thể thứ ba có mảnh vỡ quan tài, nữ giới, khoảng trên 60 tuổi, chết do ngạt cơ học. Kết hợp với các cấu trúc khác, chúng tôi phỏng đoán là bị bịt bằng gối đến chết. Thi thể thứ tư là nam giới, vẫn chưa phân hủy, lưỡi bị cắt đứt khi còn sống, trên cổ có vết dây hằn rõ ràng. Phỏng đoán về những thi thể trên nằm trong phần cảnh trong mơ. Khi vừa tiến vào tàn tích làng Kordu, chúng tôi hẳn đã bị ảnh hưởng bởi sức mạnh tản ra từ trong người lưu miền, khiến ký ức bị rối loạn, đồng thời lãng quên suy nghĩ rời đi. Chúng tôi lần lượt ngủ say. Sau khi tiến vào cảnh trong mơ thì cơ thể vẫn duy trì trạng thái hoạt động yếu ớt, mấy ngày liền không cần bổ sung thức ăn. Nếu mà trong trạng thái này thêm nửa tháng nữa, tôi không chắc liệu chúng tôi có tỉnh dậy không, hay chết đói luôn trong mơ mất. Toàn bộ tàn tích bị đặt trong một vòng lặp, có thể quay trở về trạng thái lúc ban đầu bất cứ lúc nào. Điểm kích hoạt có tỷ lệ cao là sự tự nhận thức của lôi miền cùng với đủ loại giới hạn mà cậu ta đặt ra. Nửa trước ý chỉ nếu tiềm thức của lôi miền cho rằng sẽ khởi động lại thì chắc chắn sẽ khởi động lại. Còn nửa sau bắt nguồn từ mong muốn giữ nguyên cảnh trong mơ và trạng thái hiện tại của làng Kordu này, không để ai phá hoại của lôi miền. Một khi xảy ra chuyện gì đó liên quan thì sẽ lập tức khởi động lại. Chúng tôi đã hỏi thăm người dân ở vài ngôi làng xung quanh, nhưng mà họ không nhận thấy bất kỳ sự dị thường ở làng Kordu này. Thông qua phản hồi của họ cùng với thông tin nắm được trước đó, chúng tôi đã xác định được 3 việc. 1. Chưa từng có truyền thuyết về thầy phù thủy đã chết ở làng Kordu. Nó chỉ là một câu chuyện được lưu miền ly kể trong cảnh trong mơ. Ngày xưa có một thầy phù thủy ở làng Kordu này. Sau khi y chết thì có một con cú mèo bay đến, đậu trên đầu giường của y một lúc rồi bay đi. Theo đó thi thể của thầy phù thủy ở trên nặng đến mức phải 9 con bò mới kéo nổi. 2. Ở vùng Daria này thì không có hề có tinh linh nhỏ nào nghi là từng xuất hiện trong dạng thằn lằn. 3. Mùa chay là một phong tục truyền thống vốn không hề có bất kỳ vấn đề gì. Phần cảnh trong mơ. Nó đến từ lui miền ly, thật đến mức chúng tôi còn không thể nhận ra mình đang ở trong đấy. Chúng tôi đã sắp xếp và gặp một số vấn đề về tâm lý học, các chuyên gia về giấc mơ, tổng hợp ý kiến của họ lại và đưa ra giả thuyết về cảnh trong mơ này. Đó là sự kết hợp của đủ mọi sự tình mà lui miền đã từng trải qua, toàn bộ tiểu thuyết cậu ta từng đọc, những giả định và suy đoán của cậu ta dựa trên những sự kiện trước đấy. Tại một vài thời điểm nhất định thì sự trùng hợp rõ rệt về đặc tính riêng nghĩ là thành thật đã được thể hiện ra. Trong cảnh trong mơ này thì không phải mọi thứ tình huống chúng tôi gặp phải đã từng thực sự xảy ra, cũng không phải hoàn toàn là hư ảo. Đủ loại sự thật bị xáo trộn, những chi tiết trong cuộc sống thường ngày và những tình tiết huyễn hoặc để lại ấn tượng sâu đậm trong lưu miền ly được tổ hợp lại với nhau một cách cực kỳ hỗn loạn và mang ý nghĩa tượng trưng hiện ra trước mắt chúng tôi. Nó vừa là một loại đặc tính của cảnh trong mơ, lại vừa có thể đến từ sự trốn tránh, hay đúng hơn là sợ hãi đối với cả một số vấn đề của tiềm thức lưu miền. Tiếp đến, chúng tôi sẽ mô tả từng chi tiết nhỏ mọi việc chúng tôi đã trải qua. Lẽ ra chúng tôi phải nhận ra mình đang ở trong một giấc mơ từ rất sớm. Manh mối rõ ràng nhất là chúng tôi không ai nhớ là cần phải thay quần áo. mãi cho đến khi lui miền nhắc nhở hoặc quần áo bị hư hại nghiêm trọng. Đây là một hành vi tương đối không bình thường, nhưng mà con người thường không suy nghĩ toàn diện như vậy trong mơ. Sau khi xác nhận lại, chúng tôi chưa hề gửi một bức điện tín nào. Bức điện tín trả lời tương ứng rất có thể đến từ tiềm thức của lui miền và kiến thức mà cậu ta biết. Kết hợp từng sự kiện trong mơ và thực tế, chúng tôi đã có suy đoán. Ý thức và nhận thức của chúng ta đã làm phong phú thêm giấc mơ ở một mức độ nào đấy, đồng thời để lộ một vài bí mật của chúng tôi cho lui miền. Tồn tại ít nhất hai tín ngưỡng tà thần ở làng Kodo này. Một là sức mạnh hướng sát đến tính chất của mẫu thần đại địa, đại diện là bà Paulis, vợ của quan hành chính Buess. Hai là vị mà cựu linh mục phụ trách ở nhà thờ nơi đây, Guillaume Binet, cùng với cả đại đa số dân làng đi theo, đồng thời cũng là thứ khiến làng Kodo hủy diệt vào phút cuối. Trong lễ mùa chay, tinh linh mùa xuân đã bị chặt đứt đầu và cưỡng chế tiễn đưa, tượng trưng cho sức mạnh do bà Paulis đại diện đã bị đuổi khỏi làng Kodo này. Giữa hai bên rất có thể đã nổ ra một trận chiến đổ máu. Đồng thời, Avalizer, hiện thân của tinh linh mùa xuân, bị chặt đầu cũng mang ý nghĩa tượng trưng rằng cô gái này thực tế đã phát hiện ra điều bất thường, sau đó bị đám người Guillaume Binet bí mật bóp cổ đến chết khi định trốn đi hoặc tố giác. Raymond Gregg bị ném xuống sông, linh thể xuất hiện trong lòng đất dưới nhà thờ, tượng trưng cho việc cậu ta, giống như Ava, bị coi là kẻ đi tố giác và bị dìm chết. Jean Maury phát hiện vợ mình, Sibyl, ngoại tình với cựu linh mục, tức đến nỗi phát câm, tượng trưng cho anh ta, với tư cách là một tín đồ sùng đạo của mặt trời vĩnh hằng, đã bị cắt mất lưỡi lúc muốn đi tố giác sau khi phát hiện ra sự bất thường trong làng. Còn sau đó bí mật mất tích thì ngụ ý rằng anh ta bị sát hại. Cái chết của Naroka cũng mang ý nghĩa tượng trưng mạnh mẽ như Ava, Raymond và Jean. Một, bà ấy rất có thể đã ngấm ngầm đi theo bà Boris, muốn đưa linh người chồng đã qua đời về nhà nhờ sự trợ giúp của sứ giả linh hồn. Vậy nên nơi mà bà ấy đến sau khi chết mới được hiện ra là thế giới bì ngạn. Hai, bà ấy rất có thể bị con trai út sát hại. Lý do đại khái thì cũng là phát hiện ra đám người Guillaume Binet có vấn đề, muốn báo cho bà Boris. Kết hợp với cuộc điều tra của chúng tôi trong tàn tích, lễ mùa chay cộng với cả việc bà Boris nói có thể rời đi vào thời điểm đặc biệt, tượng trưng cho bà ta cùng với cả người chồng BS, quản gia Louis Lund và hầu gái Katie đã rời khỏi Kodo trước nghi thức đêm thứ 12, hiện vẫn còn sống, không rõ hướng đi. Nó được phản ánh lại vào cảnh trong mơ là người phụ nữ này đã từ chối giúp đỡ trong thời khắc then chốt. Tuy nhiên, dựa trên tình hình phô ra trong khu vực kỳ dị ngập tràn sức sống mạnh mẽ, chúng tôi nghi bà Boris đã để lại một số thứ trước khi rời đi, gián tiếp tham gia vào nghi thức ở đêm thứ 12. Kẻ mặc áo choàng đen trong phòng chôn cất của thầy phù thủy hẳn tượng trưng cho nhân cách biến dị xuất hiện vì bị ô nhiễm của lôi miền. Nhưng vì lý do nào đó, mức độ ô nhiễm mà lôi miền thể hiện ra không sâu, nên trong cuộc chiến với cả bản thân, cậu ta dễ dàng giành chiến thắng với dũng khí gấp đôi. Sinh vật quái dị trông giống thằn lằn chui ra từ miệng của Aura, Lee, Michel và những người khác rất có thể tượng trưng cho việc họ bị ô nhiễm từng chút một, biến dị từng chút một, cuối cùng biến thành một phiên bản khác của chính mình. Câu hỏi đặt ra. 1. Tại sao lui miền Lee lại có thể biết đám người Guillaume Binet, người chăn cừu Biberi, lấy được những năng lực gì? Nếu trong hiện thực cậu ta từng nhìn lén thấy một hai lần mà không bị phát hiện thì còn có thể hiểu. Nhưng biết nhiều thông tin như vậy mà vẫn chưa bị bịt miệng thì chắc chắn phải có nguyên nhân bên trong. 2. Tại sao dân làng và Aura lại có thể cư xử không khác gì người thật, khiến chúng tôi khó mà phát hiện được mình đang ở trong một giấc mơ, mãi cho đến khi lui miền cho rằng hắn đã có điều gì đó bất thường xảy ra đến với họ. 3. Thế giới bỉ ngạn tượng trưng cho điều gì? 4. Lượng lớn trẻ con mà bà Boris nuôi trong lâu đài với cái nồi cũi chứa vật vô hình tượng trưng cho điều gì? 5. Tại sao lui miền lại tưởng tượng quá trình dân làng bị ô nhiễm thành việc bị tinh linh nhỏ trông như thằn lằn chui vào người? 6. Chuyện lui miền và Aura Lee định rời khỏi làng Kodo nhưng mà lại tiến vào thế giới bỉ ngạn tượng trưng cho điều gì? 7. Tại sao nghi thức ở đêm thứ 12 lại thất bại? 8. Tại sao lui miền lại có thể khiến chúng tôi tiến vào giấc mơ của cậu ta? Rõ là cậu ta không đủ khả năng làm như vậy. 9. Tại sao cậu ta lại đột nhiên lấy được khả năng siêu phàm bình thường? 10. Tại sao cậu ta lại sống sót? Tại sao rõ ràng không mạnh nhưng mà lại có thể khiến tàn tích trong làng Kordu rơi vào trạng thái vòng lặp? 11. Thời điểm Aurali xuất hiện sự bất thường trong hai vòng lặp hoàn toàn khác nhau. Lý do là sao? Tượng trưng cho điều gì? 12. Truyền thuyết về thầy phù thủy đã chết tượng trưng cho điều gì? 13. Thi thể thầy phù thủy nằm trong quan tài ở phòng chôn cất dưới đất tượng trưng cho điều gì? 14. Con cú mèo tượng trưng cho điều gì? 15. Chòm sao thay đổi tượng trưng cho điều gì? 16. Mọi chuyện bắt nguồn từ đâu? Kết luận và kiến nghị. Đây là một thảm họa điển hình do Tôn Sùng Tà Thần gây ra. Trước mắt có 6 người còn sống, được biết đến là Lumian Lee, cựu linh mục Guillermo Binet, Paulis, B.S., Louis Lan và Katie. 5 người cuối là tín đồ của Tà Thần, phải tìm thấy, diệt trừ sạch càng sớm càng tốt. Đối với cả Lumian Lee, không kiến nghị trực tiếp giết. Trước khi làm rõ vấn đề trên người cậu ta, cái chết của cậu ta rất dễ sẽ dẫn đến sự dị thường còn nghiêm trọng hơn. Phương án xử lý tối ưu là bắt lại và phong ấn ở một nơi nào đó. Người báo cáo, Ryan Vitia của trái tim máy móc, thiếu tá Lia Biles của cục thứ 8, người tịnh hóa Valentin Lacos của tòa thẩm giáo. Và các bạn thân mến, đến đây đã kết thúc video này rồi. Và dường như sau 100 tập của phần 2 thì đến bây giờ chúng ta mới hiểu được là cái ông tác giả này ông ấy viết cái gì. Thực sự là quá rối não. Ở tập sau chắc chắn sẽ mở ra rất nhiều những điều dễ hiểu và những cái hay của phần 2 này. Hẹn gặp các bạn ở tập sau nha. Mình sẽ cố gắng 1 đến 2 ngày ra một video. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và nhắn tin thúc giục mình. Yêu các bạn rất nhiều.